Đường trở về tại dị thế giới. Chương 40, gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người nghi hoặc, một đạo bóng đen cũng lao vào truyền tống thông đạo. Tuy hành động rất nhanh nhưng A Long biết mọi chuyện không ổn. Còn hai tên trưởng lão huyết ma tông không kịp hiểu tình hình ở lại. Ngẩn ngơ nhìn thông đạo bị hủy, nửa thân còn lại của Triệu Khôn được A Long khống chế. Dưới con mắt nghi hoặc cùng khiếp sợ của mọi người, hắn truyền chút đấu khí cuối cùng vào khẩu lục bạc, rồi dùng chính máu của mình kích hoạt minh văn pháp trận trên khẩu súng. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn liền ném khẩu súng vào cái tên trưởng lão huyết ma tông. Khi khẩu súng bay tới gần thì quyển trục màu hoàng kim trên tay hắn liền tự bạo. Vô số kim châm bắn ra, kim châm không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ khi cây kim bắn trúng vào một người. Thì từ từ sẽ mọc thành một cái cây hút máu người vô cùng tàn nhẫn. Có người không nhịn được mà kinh hô lớn, hấp huyết thụ ma, làm sao có thể, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, rồi từng chiếc rễ đan vào nhau bít lấy cửa đại điện. Chỉ vài đạo thân ảnh nhanh chóng thoát ra ngoài được, thật ra là do A Long trước khi vào đại điện đã giở trò cắm vài cái rễ của hấp huyết thụ ma vào đó. Còn nhiệm vụ cái quyển trục màu vàng, bị A Long nói là truyền tống quyển trục chỉ là nghi binh. Chân chính sát khí chính là máu và khẩu lục bạc của hắn. Không phải hắn chỉ có cơ hội bắn chết ba người, nhưng hắn không muốn giết người nếu không cần thiết. Ngoại trừ ba viên đạn đã bắn, bên trong súng vẫn còn vài viên đạn làm từ thú đan ma thú, ném lại gần quyển trục sẽ kích hoạt. Còn kẻ nào xông ra khỏi sơn động thì bị Hắc Long đồ sát. A Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mở mắt ra nói. Vô Song nàng ở lại đây, ta đi ra đây có chút việc, nói xong liền rời đi. Yến Vô Song nhìn theo bóng lưng hắn rồi ngoan ngoãn đi vào. Hắn nào biết ở cách đó không xa trên một ngọn núi, sắc mặt dâm đãng nhìn Yến Vô Song. Đáng tiếc a, nữ nhân tuyệt sắc, nếu biến ả thành huyết nô thì tốt biết mấy, đáng tiếc mục tiêu của mình không phải ả, mà là tên nhóc kia. A Long vì khẩn cấp nên không để ý tới hắn. A Long cấp tốc sử dụng ảo ảnh mê tung bộ chạy tới nơi Phượng Kinh Lôi bị truyền tống tới. Trên tay cầm thanh cự kiếm hình thù quái dị, thu gặt những sinh mạng, những ma thú, và những kẻ muốn cản đường. Vì thân phận hắn có chút nhạy cảm nên hắn đeo lên mặt một chiếc mặt nạ. Khi tới nơi, con ngươi hắn co rút lại. Hắn thấy trước mắt một người đàn ông gầy gò, làn da xanh xao, mắt một màu huyết hồng, tay cầm cự đao kề vào cổ Phượng Kinh Lôi. Xung quanh, mọi cạm bẫy xung quanh đã bị phá hủy gần hết, làm hắn âm trầm tới cực điểm. Người đàn ông bắt đầu, nói với chất giọng như ma quỷ của mình. Ngươi là người đứng sau chuyện này. Phải, A Long trả lời không hề do dự đáp. Ngươi giao không gian giới chỉ của Ma Yên ra, ta tha cho ngươi này một mạng. Làm sao ngươi biết ta đang cầm đồ của Ma Yên, nếu ta nói không có thì sao? Ha ha, ha ha, tiểu tử tâm cơ quả không ít, biết nói dối trước mặt ta là vô ích, muốn tìm nguyên nhân lại kiếm cớ, nếu ngươi đã muốn biết ta liền nói cho. gocchuyenaudio.com, ngươi, trên giới chỉ cấm chế tuy bị ngươi phá bỏ, nhưng ngươi lại quên mất một điều gì? A Long nghi hoặc hỏi, ha ha, ha ha, hắn liếc mắt thầm ý nhìn A Long sau lại nói, ngươi rất thông minh không sử dụng đồ ở trong đó, nhưng ngươi lại tham lam không chịu vứt những món đồ trong gió đi lại, ảo tưởng một ngày có thể xóa đi chớ chú nguyền rủa trong đó, sau đó là nguyên nhân ta có thể tìm ra ngươi. A Long nghe được hận một nỗi không thể bạt mình mấy cái bạt tai, mẹ nó mình ngu không ai bằng, mà cũng may không để mấy món hàng này ở nhà, không thì các nàng ở nhà lành ít dữ nhiều rồi. A Long mất kiên nhẫn nói, ta đã hỏi xong điều cần biết, nếu ngươi muốn tìm ta thì ta đã ở đây, thả hắn ra ta sẽ giao cho ngươi thứ ngươi muốn. Ha ha ha, hảo tiểu tử làm ăn rất dứt khoát, ta thích. Nói xong liền vứt Phượng Kinh Lôi qua một bên, quan chiến bất quá, ngươi hay hắn đều phải chết, không thể thả ngươi đi được. Hãy nhớ tên của ta, người giết chết ngươi tên là Ma Phong. Hắn hung hăng như thể cái mạng của A Long nằm trong tay hắn vậy, tiểu tử, hãy nộp mạng. Nói xong hắn liền lao tới đấm một quyền toàn lực vào cái mặt nạ của A Long, kình lực uy mãnh, xé gió lao tới mặt A Long. Hắn biết né cũng không được, sử dụng hư hóa không gian, làm cho một quyền đánh xuyên qua người hắn. Hai mắt Ma Phong co rút lại, không thể tin nhìn A Long sát hồn kỹ. Trảm hồn A Long ngưng kết tinh thần lực lại thành một thanh đại đao chém thẳng về phía Ma Phong với khoảng cách rất gần này, Ma Phong không kịp phòng ngự, ý thức hải linh hồn hắn bị chém nát, dù hắn có là tôn cấp nhưng sao mà có thể bằng một tên biến thái như A Long được cơ chứ. Tuy một chiêu đơn giản của A Long tuy hạ được Ma Phong nhưng với cái giá hắn phải trả cao hơn ai hết, toàn bộ kinh mạch chứa linh hồn lực bị rút cạn, thức hải chứa linh hồn lực của vô số vong linh chờ hấp thu cũng không còn lấy một cái, linh hồn hắn trọng thương, đau đớn lúc này hắn không thể miêu tả thành lời, hắn hét lên. Thả nàng ra, khắc khắc, tiểu tử khá lắm, có thể, giết. mà phòng trong một chiêu quả không tệ, nếu ta là người ta sẽ không tới đây. A Long nhìn hắn rồi nhìn qua Yến Vô Song. Vô Song, hắn không làm gì nàng chứ? Yến Vô Song nghe thấy hắn quan tâm, lòng nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, nước mắt tràn mi đáp: thiếp không sao, chàng mau rời đi, đừng quan tâm tới thiếp, mặc kệ thiếp đi. Lòng hắn lúc này trăm mối tơ vò, mặc kệ Yến Vô Song kêu hắn rời đi, quay sang nhìn người bên cạnh: ngươi muốn cái gì? Ha ha, ta muốn cái gì ngươi không biết sao? Không phải ngươi đang nắm trong tay sao? Ý ngươi là không gian giới chỉ sao? Huyết Ma Tông vì một cái không gian giới chỉ, phái 4 tôn cấp đi truy tìm, thật là yêu quý ta mà. Nếu ngươi muốn có nó, thì tới mà lấy, cần gì phải làm trò, bắt một cô gái làm con tin. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả là biết khích tướng, ta sợ ngươi bỏ trốn nên mới làm ra hạ sách này, và cả đám huyết nô ở NSA huyền ngươi nữa, đáng tiếc chúng chết hết rồi, nhưng không tìm được ngươi. Ngươi đã làm gì các nàng? Giọng hắn âm trầm tới cực điểm: ngươi không tự về mà xem, tuy ta không phá được trận pháp ngươi bố trí, nhưng trận pháp của ngươi lại không phòng ngự linh hồn công kích. A Long nở nụ cười tràn ngập sát khí: thì ra là vậy, ngươi chờ ta giết ma. gocchuyenaudio.com Phòng, để rồi một mình ôm cả chứ gì, nãy giờ nói nhảm, bắt con tin để uy hiếp ta, hóa ra ngươi đã bị đám ma thú ta nuôi làm bị thương. Thấy khuôn mặt như tro tàn của hắn, biết mình đã đoán đúng, hắn nói tiếp: không ngờ đó, hay như thế này đi, ngươi nói cho ta biết ngươi cần cái gì trong đó, ta đưa cho ngươi, ngươi thả nữ nhân của ta, thế thế nào ngươi cũng bị thương, ta cũng vậy, đánh nhau tổ tốn thời gian, mỗi bên lùi mộ tê bước, nói ra thứ ngươi cần đi. Hắn run rẩy nói: hãy lấy ra một khối thạch phù trong không gian giới của ngươi, sau đó ném qua đây. Hắn bắt đầu miêu tả hình dáng của nó, sau khi lấy ra, một thứ giống như một quyển sách cổ, nhưng bị hóa cứng như đá, trên đó ghi vài văn tự. Cổ A Long nghi hoặc hỏi: đây là cái gì? Đó là cái gì ngươi không cần quan tâm. Ánh mắt tham lam nhìn tấm thạch phiến trên tay hắn. A Long lòng cười không ngớt, xem nó cứ tưởng là muốn cái gì, chỉ là một quyển sách nấu ăn cung đình, tuy xuất xứ từ thời thượng cổ nhưng có cần nhìn ánh mắt tham lam vậy không? Đọc không biết đọc, chỉ muốn ôm lấy. A Long nói: thả nàng ra, ta đua lại cho ngươi, ngươi ném qua đây, không ta sẽ giết. Ả tay hắn siết cổ Yến Vô Song thêm chặt: thả nàng ra hoặc ta sẽ hủy đi quyển bí kíp viễn cổ này. Sắc mặt hắn ẩm trầm xuống, tay siết cổ Yến Vô Song thả lỏng. Reyes Chương.